Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 416, mở to hai mắt. Mới đẳng cấp, theo thời đại biến hóa, võ đạo lực lượng, dần dần được coi trọng, thậm chí đến bây giờ, đã trở thành chủ lưu, đọc sách đã không có trọng yếu như vậy, thực lực. Từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, đã đại biểu hết thảy, mà tông sư cấp bậc cường giả, bọn hắn trên thế giới này, đã toàn bộ đứng ở cao cấp nhất, mỗi người, mặc kệ phóng tới chỗ nào, đều là cực kỳ chói mắt tồn tại, bọn hắn có sự kiêu ngạo của mình, có vinh quang của mình, nhưng là bây giờ, bọn hắn đang đối mặt khổng lồ tinh tinh thời điểm. Những cái kia kiêu ngạo cùng vinh quang, toàn bộ đều bị đánh nát. Cho tới bây giờ, bọn hắn những thứ này các bậc tông sư, chưa từng có giống như là hôm nay như vậy không chịu nổi qua. Rõ ràng khổng lồ tinh tinh thoạt nhìn không có dùng nhiều ít lực lượng. Nhưng là, nó xuất thủ lúc, bọn hắn những thứ này đứng tại thế giới đỉnh cao nhất các bậc tông sư. Nhưng là không có nửa điểm sức đánh trả. Lên, mọi người cùng nhau, đáng chết, hôm nay nhất định phải đem kia quả đào giao ra. Đừng sợ hắn, nhìn thấy không ít các bậc tông sư, bị đánh lui, còn dư lại những người kia. Khóe miệng hung hăng co quắp, trong ánh mắt tràn ngập chấn động. Nhưng là, thông qua khổng lồ tinh tinh bày ra lực lượng đáng sợ. Bọn hắn đối với những cái kia quả đào càng thêm để ý. Thế là, những âm thanh này xuất hiện lần nữa, vô số các bậc tông sư, vì cầm tới quả đào, che giả măng mọc hướng phía khổng lồ tinh tinh tiến công. Rầm rầm rầm, phanh phanh, rầm rầm, hiện trường càng ngày càng hỗn loạn, những tông sư kia quả là chính là không chịu nổi một kích, phàm là có dám lên trước, đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều bị đánh lui. Cái này, chấm ngoặc kép, quá bạo lực rồi. Lúc nào, tông sư cấp bậc cường giả, đều như vậy không chịu nổi một kích rồi. Khó có thể tin, lại nói, ngay cả nó đều cường đại như vậy. Vậy bây giờ cao nhân tiên sinh, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không biết, lấy điện thoại di động ra nhìn xem. Thiên đạo website bên trong. Không phải có nhân tộc xếp hạng sao? Chẳng lẽ gần nhất đều không có đi chú ý? Nơi xa, đám kia người vây xem. Nghị luận ầm ĩ, nói đến nhân tộc xếp hạng thời điểm. Lập tức đã có người đình chỉ quay chụp. Dùng di động tiến vào thiên đạo website bên trong. Hả? Làm hắn mở ra bảng xếp hạng. Nhìn thấy phía trên biểu hiện một chút tin tức sau đó trong mắt chừng một cái. Sau đó toàn bộ thân thể đều bắt đầu run rẩy. Cái này, đại gia nhanh đi nhìn bảng xếp hạng. Tin tức phía trên xảy ra biến hóa cực lớn. Trời ạ, cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Trước hết nhất mở ra điện thoại di động người kia. Lớn tiếng kinh hô, thật sự, nếu là dám lừa gạt lời của lão tử, ngươi liền chết chắc rồi. Để ta xem một chút. Càng ngày càng nhiều người lấy điện thoại di động ra, ấn mở bảng xếp hạng. Ngay từ đầu, bọn họ là không giới hạn tương quan. Nhưng khi nhìn thấy phía trên tin tức biểu hiện về sau, từng cái toàn bộ đều sửng sốt. Hình như, thật sự thay đổi. Chân thần là cái gì quỷ? Còn có tiên cấp, tông sư cấp bậc cường giả. Vậy mà xếp tới phía sau cùng, các loại âm thanh không ngừng. Bất quá theo thời gian trôi qua, vây xem những quần chúng kia nhóm, từng cái âm thanh trở nên càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, tất cả mọi người vậy mà lạ thường nhất trí, toàn bộ đều là khóa lại lông mày, không nói thêm gì nữa. Rất hiển nhiên, bọn hắn hiện tại cảm nhận được một loại cảm giác mất mát. Nguyên bản đều cảm thấy mình gần nhất trong khoảng thời gian này. Đầy đủ cố gắng, đầy đủ phấn đấu, thực lực có tiến bộ cực lớn. Mỗi người so với lúc trước cái kia khoa học kỹ thuật thời đại bên trong, cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Bọn hắn đang cố gắng đuổi theo tông sư bộ pháp, khát vọng ngày nào đó cũng có thể đứng tại thế giới đỉnh phong. Kết quả, bọn hắn lúc này phát hiện, thế giới đỉnh phong không có dấu hiệu nào lại biến hóa. Đã từng đứng tại đỉnh phong các bậc tông sư, hiện tại nhưng là xếp hạng thấp nhất, mà chính mình khoảng cách tông sư cấp bậc, càng là trời nhưỡng đừng a. Cái loại cảm giác này là thật khó chịu, không chỉ là những quần chúng kia nhóm. Hiện trường, quân đội của đế quốc, cùng với thiên la địa võng toàn bộ cũng đều là mộng bức vô cùng. Đương nhiên, loại trừ bọn hắn bên ngoài, toàn bộ đế quốc, thậm chí toàn bộ cầu, toàn bộ phong vân tinh, thậm chí ở xa trong vũ trụ những cái kia phi hành gia nhóm, đang tiếp thụ đến tin tức mới nhất về sau, cũng đều ngây ngẩn cả người. Thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, mới trôi qua ngắn như vậy thời gian. Trước kia cần ngưỡng vọng tông sư cấp bậc cường giả, hiện tại nhưng là đã trở thành trên bảng xếp hạng yếu nhất rồi. Cái này hoàn toàn không cách nào tiếp nhận a. Giờ này khắc này, đế quốc, đế đô, màu đỏ trong phòng, nhưng là mặt khác một phen cảnh tượng. Vù vù, hoàng đế trực tiếp ngồi xếp bằng trong sân, làm ra trạng thái tu luyện. Rất nhanh, cả người liền là trực tiếp trôi lơ lửng cao hơn 1 mét. Chung quanh thân thể, một tầng rưỡi trong suốt khí thể không ngừng vờn quanh. Trong thân thể tinh khí, càng là không ngừng mãnh liệt bành bái. Nguyên bản đế quốc hoàng đế niên kỷ đã phi thường lớn rồi. Tóc mai hơi trắng, hơn 50 tuổi. Nhưng là ở thời điểm này, không chỉ là tinh khí đang cuộn trào mãnh liệt, hình dạng của hắn cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa. Bên cạnh hắn, ngoại trừ mấy đại trưởng lão bên ngoài, còn có một số cấp bậc đại sư bảo tiêu. Giờ phút này, nhìn thấy biến hóa của hắn, từng cái giật mình không nhỏ. Tiên sinh thực lực tăng trưởng thật nhanh. Phía trước bất quá chỉ là nội kình mà thôi. Lúc này mới qua vài phút, khí tức thì đến được tông sư cấp bậc rồi. Một tên bảo tiêu nuốt nước bọt, âm thanh khẽ run. Chẳng lẽ là bởi vì ăn kia quả đào duyên cớ? Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Một viên quả đào mà thôi, lại có thể mang đến lớn như vậy công hiệu. Một tên khác bảo tiêu trợn tròn mắt. Nghe nói tại thời gian tu luyện tháp bên trong, Tôn Tư Mạc còn sống, hơn nữa luyện chế ra tới đan dược, liền xem như trẻ con ăn hết, đều biết biến thành cường giả. Nếu như kia quả đào không phải tục vật, mà là trong truyền thuyết thần thoại tiên đào, như vậy cũng liền bình thường. Tiên vật, chúng ta đây chính là một cái võ đạo thế giới a. Nói đến chỗ này lúc, mấy tên bảo tiêu càng ngày càng sợ hãi thán phục. Chỉ là liền tại bọn hắn lời này mới vừa vặn hạ xuống, bên cạnh cách đó không xa mấy tên trưởng lão điện thoại cơ hồ đều là tại đồng thời vang dội lên. Huy, ngươi nói cái gì? Xác định sao? Thật sự? Sau đó mấy tên trưởng lão đều là hô to. Phải biết bọn hắn những người này có thể toàn bộ đều là đứng tại đế quốc quyền lực đỉnh phong tồn tại a. Ngày thường tiếp xúc được tin tức, xa không phải người thường đủ khả năng đã hiểu, có thể làm cho bọn hắn khiếp sợ như vậy sự tình. Kia, tuyệt đối là đại sự. Mấy tên bảo tiêu nghi ngờ không được, nhưng bọn hắn rõ ràng có một số việc lấy hắn nhóm thân phận còn chưa có tư cách biết rõ. Nhưng lại tại bọn hắn cố gắng đem nghi hoặc đè đi xuống thời điểm, trong đó nhị trưởng lão mở miệng lần nữa. Người xác định thiên đạo website phía trên bảng xếp hạng thay đổi, bên trong xếp hạng thấp nhất toàn bộ đều là tông sư, mà mạnh mẽ gọi là chân thần. Ngoặc kép chấm chấm, mới vừa rồi còn thảo luận tiên đào mấy tên bảo tiêu, bỗng nhiên nghe nói như thế, từng cái thân thể đều là cứng đờ. Ngoạn tao, chân thần, chẳng lẽ kia quả đào thật là trong truyền thuyết tiên vật sao? Bá bá bá, nghĩ được như vậy, bọn hắn lần nữa đồng loạt đưa ánh mắt đặt ở đế quốc hoàng đế trên người. Con mắt trợn trừng lên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.